Ngọc Hạnh mến gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Ngôn Tình Risto. Rất vui được gặp lại quý vị thính giả tại khung giờ phát sóng quen thuộc để gửi cho quý vị thính giả nội dung tập 627, câu chuyện Chàng Rể Phế Vật. Chúc quý vị thính giả nghe truyện vui vẻ. Thấy Tô Nhan nói vậy, Lạc Thiên chỉ khẽ run người, cô ấy mỉm cười nói: "Tô Nhan, cậu đang nói linh tinh gì vậy? Thần Y Lâm sao có thể xảy ra chuyện được chứ? Huống hồ, dù có chuyện cũng không liên quan gì tới chúng ta mà, anh ta có thể giải quyết được hết." "Vậy à?" Đôi mắt Tô Nhan ánh lên vẻ kỳ lạ, cô nói: "Vừa rồi hướng của vụ nổ hình như là ở học viện Huyền Y phái, có khả năng đã xảy ra chuyện gì đó rồi. Nhìn sắc mặt lúc này, khi cậu xuống xe thì chắc là cậu biết tình hình. Cộng với việc cậu đột nhiên kéo mình đi du lịch, thì mình đoán đây có lẽ là cách bảo vệ mình, không muốn mình ở Giang Thành vì không an toàn. Cậu đã nhận lời nhờ vả của thần Y Lâm đưa mình rời đi đúng không?" Lạc Thiên im lặng, một lúc lâu sau cô ấy mới thở dài: "Tô Nhan, cậu thật thông minh, nhưng có đôi khi cậu nên giả vờ ngây ngô. Mặc dù thần Y Lâm nói với bên ngoài là không có ý tứ gì với cậu, nhưng thực ra anh ta rất quan tâm tới cậu, cũng hy vọng là cậu sẽ không phụ tấm lòng của anh ta. Tất cả những gì anh ta làm là đều vì muốn tốt cho cậu." Tô Nhan nghe thấy vậy thì nhìn xuống, không nói thêm gì nữa. Lạc Thiên lái xe rời khỏi Giang Thành, mà nổ như pháo hoa, khiến tất cả mọi người đều phải chú ý. Vô số người lấy điện thoại ra chụp hoặc quay lại, các võ giả của Dương Hoa cũng đều lao về phía học viện. Cả các nhân viên quan chức nhà nước cũng vậy, không ai biết tình hình đang diễn ra như thế nào. Sau vụ nổ là tới khói bốc lên, những người ở vị trí gần mơ hồ đoán ra được tình hình. Tại trung tâm của vụ nổ, các chiến sĩ từ từ mở mắt. Lúc vụ nổ xảy ra, do ánh sáng mà nó tạo ra quá mạnh, nên tất cả đều ôm đầu nhắm mắt. Đợi đến khi cơn chấn động qua đi thì họ mới dám nhìn xung quanh. Điều khiến họ thất kinh là hòn đảo bay bị thiên kiêu bốc lên thực ra vẫn chưa hề bị phát nổ. Bọn họ ở trung tâm của vụ nổ mà lại không hề có thương vong. "Chúng ta không chết sao?" "Chuyện gì vậy?" "Tôi không sao, chúng ta không sao." "Không thể tin được, vụ nổ lớn như vậy mà tôi vẫn chưa chết." "Nhất định là đại soái đã bảo vệ chúng ta." "Đúng, nhất định là tướng Vạn." Các chiến sĩ hô vang, họ cảm thấy vô cùng kích động. Nhưng đúng lúc này, có một giọng nói vang lên: "Không phải tôi bảo vệ mọi người, tôi không có sức mạnh lớn như thế." Các chiến sĩ giật mình nhìn lên, họ phát hiện ra Vạn Kình Tùng mặt đầy bụi đứng đó. Ông ta không hề điều động chân khí, cũng không hề tạo thế phòng ngự gì cả, chỉ đứng đó nhìn về phía trước, đám đông cũng nhìn theo. Họ thấy hòn đảo bay lơ lửng trên đầu họ, ở đó còn có một bóng hình hoàn toàn thân máu me be bét nữa. Đó chính là thần Y Lâm, ngực anh nát bấy nhầy, mạch máu lộ ra cả ngoài. Một luồng khí tức đang bay lơ lửng ở đó ôm trọn lấy hòn đảo. Hóa ra trong lúc nguy hiểm, anh đã đốt cháy tuổi thọ của chính mình để bảo vệ hòn đảo. "Tướng Lâm!" Đám đông run rẩy. Phụt! Lâm Minh! Trong không trung phun ra máu, cơ thể loạng choạng, anh bắt đầu rơi xuống. Mọi người hoảng loạn chạy về phía Lâm Minh, ai nấy tay chân luống cuống không biết phải làm sao. "Mau lên, lập tức chữa trị cho tướng Lâm, nhanh lên!" Trần Chiến lo lắng hét lên. Trung Trấn ngay lập tức chỉ đạo các bác sĩ quân y chạy tới. Tuy nhiên, Vạn Kình Tùng đã nhanh chóng tiến lên phía trước và nghiêm giọng hô lớn: "Mọi người giải tán, nhanh chóng giữ gìn trật tự tại hiện trường, xoa dịu người dân Giang Thành, đừng gây hoang mang, mang tướng Lâm tới đây, sẽ do tôi phụ trách cứu chữa." Sau khi nói xong, Vạn Kình Tùng dìu Lâm Minh đang bất tỉnh lên và truyền năng lượng vào các khí mạch gần như đã cạn kiệt trong lồng ngực anh, cố gắng truyền sức lực cho cơ thể đã khô héo của anh. Dưới sự chỉ huy của chiến thần, Trung Trấn và những người khác, binh lính xung quanh bắt đầu duy trì trật tự tại hiện trường và xoa dịu một số người dân đang sợ hãi của Giang Thành. Nhưng mọi người đều không có tâm trạng, ai cũng không tự chủ được nhìn về phía Lâm Minh, âm thầm cầu nguyện anh có thể bình an vô sự. Hốc mắt của nhiều người lính đỏ hoe. Vào thời khắc mấu chốt, chính tướng Lâm đã hy sinh bản thân để ngăn cản vụ nổ của chúng ta. Không có anh ấy, tất cả chúng ta đã chết. Tướng Lâm! Một số binh lính lặng lẽ lẩm bẩm, vô số ánh mắt tập trung về phía Lâm Minh. Lúc này, một lượng lớn người từ Dương Hoa đã đổ xô đến đây, bao gồm cả Tần Bách Tùng và những người khác. Họ không dám chậm trễ một giây phút nào, lập tức đưa Lâm Minh đến bệnh viện gần đó để chẩn đoán và điều trị. Vụt! Một tia sáng rạch ngang bầu trời rồi rơi xuống đất cánh đồng, vô số bóng người lao về phía trước. Bái kiến chủ thượng! Đám người quỳ xuống và hô lớn. Người vừa tới là thiên kiều hạng nhất, Anh ta gật đầu, sau đó thao tác tháo chiếc mặt nạ màu bạc. Lúc này mới phát hiện ra mặt nạ màu bạc đã vỡ thành mảnh, căn bản không che được mặt. Người phụ nữ mặc áo đỏ bên cạnh cau mày, cảm thấy có gì đó không ổn. Chúc mừng chủ thượng đã trừ được đại họa, tình hình đã như vậy, sau này Thánh Sơn cũng không cần lo lắng. Một cao thủ Thánh Sơn chắp tay cười nói, trừ đại họa. Thiên Kiêu hạng nhất lắc đầu, mặt không biểu cảm nói, lần này hành động thất bại. Cái gì? Thất bại? Mọi người đột nhiên thở gấp, không thể tin nổi mở to hai mắt. Làm sao họ có thể tin Thiên Kiêu hạng nhất thất bại? Đối với bọn họ mà nói, anh ta giống như thần thánh, trên đời này ai có thể ngăn cản anh ta? Lâm Thần Y không phải là đối thủ của chủ thượng, sao chủ thượng có thể thất bại? Người phụ nữ áo đỏ sốt sắng hỏi, hiển nhiên cô ta cũng không tin điều mình vừa nghe thấy. Cô ta biết thực lực của Lâm Thần Y, nhưng với thực lực của Thiên Kiêu hạng nhất, muốn giết chết Lâm Thần Y thì đúng là dễ như trở bàn tay. Vậy tại sao lần hành động này lại thất bại? Lâm Thần Y có người cứu, giết bọn chúng cũng không dễ dàng. Thiên Kiêu hạng nhất lãnh đạo nói, lại là quân đội Long Tổ đó sao? Nếu chủ thượng lo lắng để lại hậu quả, vậy chúng ta mở đường tiến vào Giang Thành. Đừng nói là Lâm Thần Y, dù chúng ta chém chết hết quân đội Long Tổ thì có vấn đề gì? Người phụ nữ áo đỏ lạnh lùng nói, vậy quân đội Nam Cảnh và quân Lục Dã thì sao? Thiên Kiêu hạng nhất hờ hững hỏi. Đồng tử của người phụ nữ áo đỏ đột nhiên co rút lại, giọng run run. Người của Nam Cảnh, Lục Dã cũng ở đây sao? Đoán không lầm thì ngay cả Vạn Kinh Tùng cũng đã tiến vào Giang Thành. Thiên Kiêu hạng nhất khản giọng nói. Anh ta dứt lời, những người xung quanh đều im lặng. Người phụ nữ mặc áo đỏ cũng im lặng. Thật lâu sau, có người run run giọng hỏi. Như vậy, không phải nói chính phủ Long Quốc đã chính thức vào cuộc sao? Chính phủ Long Quốc đã nhúng tay vào từ lâu. Thiên Kiêu hạng nhất khản giọng nói, biểu cảm của những người Thánh Sơn vô cùng khó coi. Không ai trong số họ ngờ tới chính phủ Long Quốc lại đứng về phía Lâm Thần Y. Nếu như vậy, người của Thánh Sơn muốn động tới Lâm Thần Y có lẽ sẽ phải cân nhắc. Bởi lẽ đó, chúng ta sẽ không thể giết được Lâm Thần Y. Nếu hắn ta cứu được những kẻ kia, thì các quan chức của Long Quốc sẽ có thể tấn công chúng ta một cách chính đáng. Chủ thượng, việc này phải giải quyết thế nào? Có người lo lắng hỏi. Thiên Kiêu hạng nhất lắc đầu và nói bằng giọng vô cảm. Đừng lo lắng, Lâm Thần Y không thể chữa cho những kẻ đó. Đây chỉ là một cái bẫy do Lâm Thần Y đặt ra. Mọi người thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù chỉ là một cái bẫy, nhưng tình huống so với chúng ta tưởng tượng nghiêm trọng hơn nhiều. Thiên Kiêu hạng nhất lại nói, đám người kia tim lại đập lỡ một nhịp. Chủ thượng, có chuyện gì ngoài ý muốn sao? Người phụ nữ áo đỏ lập tức hỏi. Tôi đã bị lộ mặt với các quan chức của Long Quốc. Ban nãy tôi muốn giết Vạn Kinh Tùng và những người khác bằng một đòn, nhưng đã bị Lâm Thần Y lấy tính mạng ra ngăn cản. Mặc dù hiện tại sống chết của Lâm Thần Y chưa chắc chắn, nhưng hiện tại kẻ thù của chúng ta không còn là Lâm Thần Y mà là toàn bộ chính quyền Long Quốc. Thiên Kiều hạng nhất nhẹ giọng nói. Cái gì? Chính quyền Long Quốc? Chủ thượng, chẳng lẽ chúng ta sẽ đối đầu với chính quyền Long Quốc sao? Điên rồi, việc này điên thật rồi sao? Thánh Sơn của chúng ta dù có mạnh đến đâu, nhưng làm sao có thể chống lại chính quyền Long Quốc? Chủ thượng, chúng ta xong đời rồi. Mấy người kia nghe vậy, sợ đến nỗi hai chân mềm nhũn quỳ sụp xuống đất, run rẩy kêu lên. Tuy nhiên ngay khi họ vừa dứt lời, Thiên Kiêu hạng nhất lắc nhẹ ngón tay. Bùm, bùm, bùm, bùm. Hàng loạt tiếng nổ vang vọng khắp nơi, chỉ thấy những người sợ hãi ban nãy lần lượt bị nổ tan xác, biến thành những mảnh máu thịt tung tóe. A! Nhiều người mặt biến sắc, Thiên Kiêu hạng nhất lạnh lùng liếc mắt nhìn mọi người, hừ một tiếng. Vậy nếu là chính phủ Long Quốc thì sao? Chỉ là một đám phàm nhân làm sao có thể cùng thần linh tranh đoạt? Thần uy của chủ thượng thiên hạ vô địch, thiên hạ vô song. Mọi người nhanh chóng quỳ xuống đất và hô lớn. Vốn tôi đã có thể tiêu diệt hết đám người đó trong ngày hôm nay. Nhưng quân đội Long Quốc chi viện liên tục khiến một mình tôi không thể đánh lại cả đoàn quân. Vì vậy tôi dự định tạm thời rút lui, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi sợ hãi. Nghe đây, từ giờ trở đi, hãy cảnh giác cao độ, gọi mọi người trở lại Thánh Sơn, thiết lập phòng thủ. Tôi muốn bế quan, sau khi tôi xuất quan thì sẽ trở thành bất khả chiến bại. Chính phủ Long Quốc thì sao? Bất cứ ai tôi muốn hủy diệt đều phải chết. Trên thế giới này, tôi không có đối thủ. Thiên Kiêu hạng nhất lạnh lùng nói, sau đó phóng lên trời, biến thành ánh sáng cầu vồng và bay về phía xa. Tất cả mọi người cúi đầu khiếp sợ. Người phụ nữ áo đỏ ngẩng đầu lên, ánh mắt nồng cháy nhìn về phía ánh sáng cầu vồng. Đây là anh hùng trong lòng ta, Long Thiên Tử, thiên hạ sẽ phải tôn sùng vinh quang của anh, vạn vật trên đời sẽ phải kính sợ sự tồn tại của anh định sẵn sẽ trở thành bá chủ thiên hạ. Thịch, thịch, thịch, tiếng tim đập mạnh vang lên từ trong phòng, Lúc này Tuần Bách Tùng, Long Thủ và những người khác đều căng thẳng vây quanh bàn phẫu thuật, cố gắng cứu chữa người trên bàn phẫu thuật. Hết nồi thuốc này đến nồi thuốc khác được đưa vào. Mau rót vào. Tuần Bách Tùng vừa lau mồ hôi vừa nói. Liễu Như Thi vội vàng bưng thuốc rót vào miệng Lâm Minh. Tưới nước thuốc lên nửa người anh, vành mắt Liễu Như Thi đỏ lên, nước mắt cũng không khỏi tuôn rơi. Cô Liễu, hãy đi nấu thuốc tiếp. Trong phòng thuốc này của thầy, có một cây sinh sinh bất diệt thảo, dùng kỳ dương thảo làm dược dẫn nấu 2 tiếng. Nhanh! Tần Bách Tùng lên tiếng, Liễu Như Thi lập tức quay người chạy ra khỏi phòng phẫu thuật. Lúc này ở bên ngoài phòng phẫu thuật, Trần Chiến và Trung Trấn vẫn đang đứng đợi. Vạn Kinh Tùng đã rời đi. Chuyện Giang Thành nghiêm trọng vượt ngoài dự tính của họ. Vì vậy Vạn Kinh Tùng đã vội vàng đến Yên Kinh báo cáo chuyện này. Xin phép chính phủ triệu tập nhiều lực lượng hơn để bảo vệ Giang Thành, đồng thời bắt tay xử lý chuyện Thánh Sơn. Cô Liễu, tướng Lâm sao rồi? Trần Chiến, Trung Trấn vội vàng chạy tới, sốt ruột hỏi. Liễu Như Thi cắn chặt răng, không nói lời nào, quay người chạy đi nấu thuốc. Đây, hai người nhìn nhau. Tình hình tệ như vậy, hay là chúng ta đến nơi khác, mời thần y chữa trị cho tướng Lâm đi. Trung Trấn trầm ngâm một lúc rồi nói. Thần y ở đó có lợi hại bằng đồ đệ thân truyền của tướng Lâm không? Huống hồ cô Liễu còn là cháu gái của Dược Vương tỉnh Hoa Thiên. Y thuật cao siêu đến thế nào? Nếu ngay cả bọn họ cũng không trị được, chúng ta mời ai cũng vô dụng. Trần Chiến nói. Vậy chúng ta cứ đứng không nhìn vậy thôi sao? Nếu lần này không có tướng Lâm, chúng ta sẽ mất mạng, các chiến sĩ cũng sẽ thương vong nghiêm trọng. Chúng ta nợ tướng Lâm, chúng ta nợ cậu ấy. Trung Trấn siết nắm đấm vào tường, đánh thủng một lỗ trên tường. Được rồi, Trung Trấn, chuyện đến nước này chúng ta chỉ có thể tin tưởng Phó Viện Trưởng Tân. Chúng ta phải làm chuyện tốt của chúng ta. Thiên kiêu hạng nhất ở Thánh Sơn to gan cuồng vọng, lại dám ra tay tàn độc với chúng ta. Chuyện lần này có tính chất cực kỳ tồi tệ, tuyệt vọng không thể dừng ở đây. Hy vọng tướng Vạn đến Yên Kinh sẽ được phê chuẩn. Tiến hành tấn công Thánh Sơn, người có thực lực mạnh nhưng lại ác độc như thiên kiêu hạng nhất là một mối nguy tiềm ẩn, cần phải tiêu diệt. Trần Chiến nói. Khó. Trúc Trấn bình tĩnh lại nói. Thiên kiêu hạng nhất làm việc quá cẩn mật, chúng ta không có bất cứ chứng cứ gì, hoàn toàn không thể ra tay với họ. Nếu không, pháp luật chúng ta chẳng phải sẽ loạn hết. Chẳng lẽ cứ trơ mắt nhìn đám súc sinh đó tiêu dao ngoài vòng pháp luật à? Trần Chiến nói, yên tâm, sẽ không lâu đâu. Tôi vừa nhận được tin rằng số đông những người bị thiên kiêu hạng nhất bắt ép đến Thánh Sơn xây dựng võ trường không hề quay về. Có lẽ bọn họ vẫn còn đang ở Thánh Sơn, e là đã bị hại. Vậy thì chúng ta có thể đến Thánh Sơn điều tra lần nữa. Điều tra? Trần Chiến dường như ý thức được gì đó, nhìn Trung Trấn chằm chằm. Ý ông là phái người đến Thánh Sơn trên danh nghĩa là điều tra, nhưng thực tế là giám sát thiên kiêu hạng nhất sao? Trên thế giới không có tường nào không lọt gió. Tôi tin, cho dù thiên kiêu hạng nhất có làm việc một cách cẩn mật hơn nữa, cũng sẽ để lại dấu vết. Chỉ cần chúng ta tìm được chứng cứ, thì lập tức bắt cậu ta. Trung Trấn kiên định nói, được, tôi sẽ đi chuẩn bị. Trần Chiến gật đầu, nhưng vừa định đi chuẩn bị, thì một chiến sĩ bước nhanh tới, đưa điện thoại cho ông ta. Trần Chiến nghe máy, chốc lát sau vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Sao rồi? Trung Trấn khẽ nói. Thiên kiều hạng nhất đã bắt đầu bố trí phòng tuyến. Toàn bộ Thánh Sơn đã bị phong tỏa hoàn toàn, bây giờ không ai vào được Thánh Sơn. Cái gì? Trung Trấn kinh ngạc lập tức hỏi. Người của chúng ta không thể vào trong. Không thể. Người của chúng ta đều bị đuổi ra ngoài, đồng thời bị cảnh cáo nếu còn vào đó nữa thì sẽ giết không hỏi lý do. Bây giờ, người của chúng ta đang giằng co với người của Thánh Sơn, nhìn thái độ của Thánh Sơn thì thật sự chuẩn bị ra tay. Trần Chiến nghiêm túc nói, khốn nạn, vô pháp vô thiên, đúng là vô pháp vô thiên. Trung Trấn tức giận đến mức cả người run rẩy. Thái độ Thánh Sơn quyết tuyệt như vậy, xem ra bọn họ muốn trở mặt hoàn toàn với chúng ta. Nhưng vì sao bọn họ lại phải phong tỏa Thánh Sơn? Chẳng lẽ bọn họ cảm thấy Thánh Sơn có thể đối kháng với chính phủ Long Quốc? Trung Trấn, tôi cảm thấy trong chuyện này có điều mờ ám. Trần Chiến nhỏ giọng nói. Kệ cậu ta có mờ ám hay không, cậu ta làm vậy là ngang nhiên phạm tạo phản. Mau chóng tập kết quân đội xuất phát đến Thánh Sơn. Tôi không tin thiên kiêu hạng nhất có thể tạo phản. Trung Trấn tức giận nói. Trung Trấn, chuyện này là do quân đội Long Tổ chúng tôi quản lý. Lục Dã các ông đừng nhúng tay vào. Ông có chức trách của ông, tôi có chức trách của tôi. Đừng có tự tiện rời vị trí công tác. Huống hồ, nếu để người khác biết Lục Dã các ông can thiệp vào chuyện của quân đội Long Tổ chúng tôi, sau này chúng tôi làm sao có mặt mũi gặp người khác? Trần Chiến nói, chuyện của Thánh Sơn có lẽ chỉ dựa vào quân đội Long Tổ các ông thì sẽ không giải quyết được. Tôi biết ông coi trọng mặt mũi, nhưng lúc này nên để mặt mũi sang một bên đi. Tôi sẽ đi viết báo cáo, xin cấp trên hỗ trợ quân đội Long Tổ các ông giải quyết chuyện Thánh Sơn. Trùng Trấn nói, chuyện đó, ông còn do dự. Tôi nói cho ông biết, nếu ông hành động một mình, lần sau sẽ không còn tướng Lâm bảo vệ ông đâu. Trùng Trấn nói, quay người rời đi. Trần Chiến lặng lẽ nhìn bóng lưng của Trùng Trấn, thở dài một tiếng, không nói thêm nữa. Lâm Minh mơ một giấc mơ thật dài. Trong mơ, anh nhìn thấy một bóng người mơ hồ. Bóng người đó vừa rất quen thuộc, vừa rất lạ lẫm với anh. Mẹ! Lâm Minh không nhịn được hét lên, lúc này mới ý thức được đó là hình bóng của mẹ. Anh vội vàng đưa tay ra nắm lấy, nhưng khi ngón tay vừa chạm vào bóng người đó, soạt, bóng người đó nứt ra giống như cái kính vỡ tan, văng tung tóe. Mẹ! Lâm Minh hét lên, cảm thấy mọi thứ xung quanh trở nên hỗn độn, sau đó ý thức mơ hồ trong thời gian ngắn, không thấy được gì, không chỉ suy nghĩ được gì. Lúc này, anh chậm rãi mở mắt ra lần nữa mới phát hiện mình đang nằm trên bàn phẫu thuật. Tỉnh rồi, tỉnh rồi. Tốt quá rồi, thuốc của thầy quả nhiên hữu dụng. Ngay bên cạnh vang lên giọng nói vui mừng, Lâm Minh cảm thấy đầu đau rất đau. Gian nan quay đầu lại, mới nhìn thấy Tần Bách Tùng và mọi người đều đứng ở bên cạnh. Thầy có nghe tôi nói không? Tần Bách Tùng vội vàng ngồi xuống, nhỏ giọng hỏi bên tai Lâm Minh. Tần Bách Tùng, thầy, bây giờ thầy bị thương rất nặng. Nhưng đệ tử không biết phải làm sao để chữa khỏi cho thầy, chỉ đang dùng số thuốc cất giữ trong phòng thuốc để kéo dài sinh mạng cho thầy, giúp thầy khôi phục. Hy vọng thầy có thể nói cho tôi biết phải làm sao để chữa khỏi cho thầy. Tần Bách Tùng sốt sắng nói, Lâm Minh không chỉ bị thương khí mạch mà còn cả tâm mạch và sinh mạch. Y thuật của Tần Bách Tùng hoàn toàn không thể cứu chữa người đã vỡ tâm mạch và sinh mạch. Ông ta chỉ đành giữ cho Lâm Minh một hơi thở, hy vọng anh nói ra cách chữa trị tự của mình. Với y thuật của Lâm Minh thì những thứ này không thành vấn đề. Tôi nói, ông là... Lâm Minh khàn khàn đáp lại, sau đó nói ra bằng giọng khô khốc. Tần Bách Tùng cẩn thận lắng nghe. Phòng phẫu thuật vô cùng im lặng, ngay cả tiếng hít thở cũng không nghe thấy. Chỉ còn tiếng nói nhỏ như mũi kêu của Lâm Minh tiếp tục vang kêu. 3 ngày sau, cốc, cốc, cốc, vào đi. Lâm Minh nằm trên giường nói, cửa được mở ra, Trần Chiến dẫn theo vài chiến sĩ đi vào phòng bệnh. Liễu Như Thi đang gọt táo cho Lâm Minh vội vàng đứng dậy. Trần Chiến gật đầu với Liễu Như Thi, sau đó hành lễ với Lâm Minh, mỉm cười nói. Tướng Lâm, khôi phục thế nào rồi? Để lại chút di chứng, nhưng sau này có thể chữa khỏi, không có gì đáng ngại. Lâm Minh mặt tái nhợt, mỉm cười nói. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Có lẽ cả Long Quốc không có mấy ai có thể sánh bằng y thuật của tướng Lâm. Về mặt này, cậu là giỏi nhất, chắc chắn không thành vấn đề. Trần Chiến cười ha hả. Chiến sĩ ở cạnh gửi tặng hoa và trái cây. Tướng Trần khách sáo rồi. Lâm Minh cười nói. Ồ, thế thì tính là gì? Nếu lần này không có tướng Lâm liều mạng cứu giúp, chúng tôi đã không còn trên thế giới này nữa rồi. Trần Chiến cười khổ nói. Lâm Minh lắc đầu không nói gì. Thật không ngờ tướng Lâm còn trẻ tuổi, y thuật vô song chưa nói, võ kỹ cũng siêu phàm chắc tuyệt. Ngay cả chiêu thức đáng sợ của thiên kiêu hạng nhất cũng có thể chống đỡ được, đúng là khiến người ta khâm phục. Trần Chiến không khỏi cảm khái. Nếu đổi lại là ông ta, sợ là không thể chống chọi. E rằng thực lực của thiên kiêu hạng nhất còn hơn cả ông ta và Trung Trấn, cũng chỉ có Vạn Kình Tùng là có thể giao đấu. Chỉ có chút thủ đoạn mà thôi. Lâm Minh cười nói, không giải thích gì nhiều. Liễu Như Thi ở bên cạnh lại không nhịn được lau nước mắt, mắt đỏ lên, quay đầu sang bên. Trần Chiến nhạy cảm nắm bắt được điểm đó, lập tức nhíu mày. Cô Liễu, cô sao vậy? Không, không có gì, cắt bay vào mắt thôi. Liễu Như Thi cười gượng nói, cửa sổ còn không mở, lấy đâu ra gió, lấy đâu ra cát. Cô Liễu, có phải cô giấu tôi chuyện gì không? Trần Chiến hỏi, Liễu Như Thi mấp máy môi lên tiếng. Thật ra... Như Thi! Lâm Minh quát lên, Liễu Như Thi muốn nói lại thôi. Trần Chiến thấy vậy, sự hoài nghi trong mắt càng thêm đậm. Ông ta đứng dậy, nghiêm túc nói với Liễu Như Thi. Cô Liễu, xin cô hãy nói sự thật, rốt cuộc là chuyện gì? Nếu cô không nói, hôm nay tôi sẽ không đi. Liễu Như Thi nhìn Lâm Minh lặng lẽ nhìn cô ấy chằm chằm, không lên tiếng. Liễu Như Thi cắn răng, nhỏ giọng nói. Thật ra, Thần Y Lâm chặn đòn tấn công cho mọi người đã hiến tế một nửa đoạn sinh mạch của mình. Sinh mạch thì không thể tái tạo, bất cứ y thuật nào cũng không thể cứu chữa được. Cái gì? Sinh mạch? Trần Chiến biến sắc, giọng nói hơi run rẩy. Vậy, nghĩa là Thần Y Lâm bị tổn thọ ít nhất là 50 năm. Liễu Như Thi lặng lẽ lau nước mắt nói. Trần Chiến như bị sét đánh, các chiến sĩ ở phía sau cũng há hốc miệng, sững sờ đứng tại chỗ, phòng bệnh vô cùng yên ắng. Lâm Minh thấy vậy, cười chua chát. Tướng Trần, thật ra cũng không có gì to tát, con người tôi cũng không có bản lĩnh gì, chỉ có điều tôi rất am hiểu y thuật, kéo dài tuổi thọ đối với tôi mà nói là sở trường. Yên tâm đi, mười mấy, 20 năm tôi sẽ không chết được, tôi chắc chắn có thể sống đến 100 tuổi. Trần Chiến không lên tiếng, nắm đấm siết chặt, vẻ âm trầm trên mặt rất rõ rệt. Ông ta hít sâu một hơi, nghiêm túc nói với Lâm Minh. Tướng Lâm, cậu yên tâm, chẳng lâu nữa Thánh Sơn sẽ không còn tồn tại. Cái gì? Lâm Minh ngạc nhiên hỏi. Thánh Sơn bắt đầu tiến hành phong tỏa vào 3 ngày trước, cấp trên đã thông qua phương án của chúng tôi. Ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chính thức tấn công Thánh Sơn. Trần Chiến nghiêm túc nói. Tấn công Thánh Sơn? Lâm Minh ngạc nhiên. Quyết định này có thể nói là khá trọng đại. Thánh Sơn là nơi như thế nào, Trần Chiến rõ hơn ai hết. Quân đội Long Tổ vốn phụ trách duy trì trật tự và sự ổn định của giới võ thuật Long Quốc. Bọn họ đã điều tra các thế tộc mạnh, nắm giữ tài liệu trực tiếp. Mặc dù tài liệu về Thánh Sơn không được ghi chép toàn diện, nhưng thực lực của bọn họ thế nào, quân đội Long Tổ cũng hiểu được đại khái. Không phải nói diệt trừ là có thể diệt trừ. Hơn nữa, thực lực hiện nay của thiên kiêu hạng nhất vô cùng siêu phàm, khai chiến với anh ta chắc chắn sẽ phải hy sinh. Lâm Minh bình tĩnh lại, nghiêm túc hỏi. Tướng Trần, vì tôi thì không cần thiết phải tấn công Thánh Sơn đâu nhỉ, nên bố trí một cách tỉ mỉ chính xác rồi hẵng nói, vội vàng hấp tấp, e rằng khó mà lay động được thiên kiêu hạng nhất. Tướng Lâm, cậu hiểu lầm rồi, cấp trên ra quyết định này không hoàn toàn là vì cậu. Đương nhiên, nhân tố liên quan đến cậu cũng chiếm một phần trong đó, nhưng quan trọng là bây giờ Thánh Sơn đã bị phong tỏa hoàn toàn. Trần Chiến lắc đầu nói, bị phong tỏa sao? Vâng, Trần Chiến gật đầu vẻ mặt nghiêm túc, chúng tôi nhận được tin. Thiên kiêu hạng nhất đã ra lệnh phong tỏa Thánh Sơn hoàn toàn, bất cứ ai cũng không được phép vào trong. Người chúng tôi phải đến Thánh Sơn đều bị đuổi ra ngoài. Thánh Sơn còn nói nếu tự tiện vào trong sẽ giết không hỏi lý do. Cái gì? Liễu Như Thi kinh ngạc. Thánh Sơn điên rồi sao? Đó là ngang nhiên tuyên chiến với Long Quốc. Khuôn mặt Lâm Minh trở nên lạnh băng, gần như có thể nói là đang tuyên chiến. Chuyện này chính phủ chúng ta cũng không thể nào nhẫn nhịn. Huống hồ ở đây còn liên quan đến hàng vạn sinh mạng. Tướng Vạn đã phản ánh tình trạng lên cấp trên, câu trả lời nhận được là cho phép tấn công. Trần Chiến nói, Lâm Minh nghiêm nghị khẽ gật đầu. Vô duyên vô cớ, sao thiên kiêu hạng nhất lại có quyết sách như vậy? Với trình độ thông minh của hắn sẽ không làm ra hành động lỗ mãng như vậy mới phải, e rằng trong này có nguyên nhân gì khác. Ồ, tướng Lâm có kiến giải gì? Trần Chiến hỏi, kiến giải thì không dám, chỉ là cảm thấy quá mờ ám. Lâm Minh suy nghĩ chốc lát, dường như nghĩ ra gì đó lên tiếng. Ông nghĩ có phải nó có liên quan đến võ trường mà thiên kiêu hạng nhất vất vả xây dựng không? Võ trường? Trần Chiến sửng sốt. Tôi biết một người tên Thái Bình An, anh ta nói thiên kiêu hạng nhất xây dựng võ trường này là để đột phá tu vi, còn nói võ trường này có thể trợ giúp thiên kiêu hạng nhất phi thăng, giúp hắn trở thành tồn tại như thần tiên. Có công năng đó sao? Có lẽ có khả năng không cao. Trần Chiến cảm giác như đang nghe thiên thư, nhíu mày nói. Bây giờ xem ra chưa chắc đã không có khả năng đó. Lâm Minh nói, tướng Lâm, ý cậu là... Thiên kiêu hạng nhất phong tỏa núi đã là quyết định được ăn cả ngã về không. Nếu hắn không nắm chắc mình có thể đối phó với chính phủ Long Quốc thì chắc chắn sẽ không làm như vậy. Tôi đề nghị hãy tập trung binh lực có thể triệu tập của Long Quốc hiện nay, toàn lực tấn công Thánh Sơn. Nhất định phải tấn công Thánh Sơn trong thời gian ngắn nhất, không để cho thiên kiêu hạng nhất cơ hội nghỉ lấy sức. Nếu như có thể giải quyết được Thánh Sơn trong thời gian ngắn, bắt sống thiên kiêu hạng nhất, vậy thì mọi thứ sẽ không sao. Nếu không thể, tôi lo rằng võ trường đó thật sự có thể giúp thiên kiêu hạng nhất phi thăng thành thần. Một khi hắn đạt đến trình độ đó, e rằng Long Quốc sẽ gặp tai ương. Lâm Minh nói, nghe vậy Trần Chiến sợ hãi, đầu óc trống rỗng. Nghiêm trọng vậy sao? Ông ta lắp bắp. Chỉ nghĩ sẽ nghiêm trọng hơn tưởng tượng nhiều. Trần Chiến im lặng. Ông ta không nói gì, chỉ cúi đầu suy nghĩ một chút, sau đó đi ra ngoài, lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại. Khoảng 3 phút sau mới trở lại phòng bệnh. Tướng Lâm, ý của chúng tôi là tập hợp quân đội Nam Cảnh, quân lục giã và quân đội Long Tổ của tôi để bao vây và trấn áp Thánh Sơn. Nếu ba đội quân lớn cùng nhau tấn công Thánh Sơn, nó sẽ không chịu được lâu. Trần Chiến nghiêm túc nói, có thể thành công trong một ngày không? Cái này e rằng không được. Dựa theo tin tình báo, xung quanh Thánh Sơn đã bố trí và kích hoạt 108 cái bẫy, hơn nữa còn có một kết giới tạo ra bằng năng lượng, kết giới này có thể chống lại hỏa diễm. Hơn nữa, tất cả các thủ Thánh Sơn đã được triệu hồi, nhất định sẽ kiên trì bảo vệ nơi này. Vì vậy, nếu trong một ngày chiếm được Thánh Sơn là rất khó, nhưng tôi nghĩ nhiều nhất là 3 ngày, Thánh Sơn có thể bị săn bằng. Trần Chiến tự tin nói, 3 ngày, đến lúc đó sợ là không kịp. Lâm Minh lắc đầu, làm sao có thể không kịp? Khi thiên kiêu hạng nhất đến Giang Thành, chỉ huy 3 đại quân đoàn, các ông cùng binh lính tinh nhuệ nhất đều có mặt. Hắn làm sao không nghĩ đến việc 3 đại quân đoàn sẽ liên thủ kia chứ? Hắn nhất định sẽ đánh giá hệ thống phòng ngự của Thánh Sơn có thể trụ được bao lâu. Ông nói 3 ngày, hắn cũng đoán được là có 3 ngày. 3 ngày này có lẽ là 3 ngày mấu chốt nhất của hắn. 3 ngày sau, một khi thiên kiêu hạng nhất thành công đột phá, thực lực nâng tới cảnh giới không ai lường được, chỉ sợ trong cả 3 quân đoàn cũng không có người nào là đối thủ của hắn. Bằng không, hắn cũng không dám trở mặt với Long Quốc như vậy. Bởi vì một khi thành công, hắn mới có tự tin đàm phán cùng Long Quốc. Ông hiểu không? Lâm Minh khản giọng nói, ánh mắt so với trước kia nghiêm túc hơn. Đàm phán, có lẽ đó là mục đích của thiên kiêu hạng nhất. Nhưng đến lúc đó, Lâm Minh cũng cách cái chết còn không xa. Anh vốn đã không phải là đối thủ của thiên kiêu hạng nhất. Nếu để hắn thành công đột phá cảnh giới, chỉ sợ Lâm Minh ở trước mặt hắn lúc đó không khác gì con kiến bò trên mặt đất. Đến lúc đó, thiên kiêu hạng nhất muốn giết anh còn dễ hơn trở bàn tay. Trần Chiến siết chặt nắm đấm, nghiêm mặt lại, nói. Vậy thì tôi sẽ lập tức hồi đáp tướng Vạn, xin ông ấy điều động thêm 2 quân đoàn. Rất có thể, ông sẽ không xin được. Lâm Minh lắc đầu nói, tại sao tướng Lâm lại nói như vậy? Trần Chiến sửng sốt, Thánh Sơn cũng không phải thế giới cách biệt với bên ngoài. Thiên kiêu hạng nhất có thể đạt được thành tựu hôm nay, cũng không thể chỉ có một mình hắn dựng lên. Lâm Minh trầm giọng nói, Trần Chiến giật mình, tựa hồ nghĩ tới cái gì, hơi thở đột nhiên dồn dập, vẻ mặt không thể tin nổi nhìn Lâm Minh. Mặc dù lời nói của Lâm Minh rất lập mờ, nhưng ông ta đã hiểu ra điều gì đó. Cốc, cốc, cốc. Lúc này, có tiếng gõ cửa gấp gáp vang lên. Vào đi. Lâm Minh đáp, cánh cửa bị đẩy ra. Một người lính nhanh chóng bước vào. Sau khi chào hỏi Lâm Minh, anh ta lập tức thì thầm với Trần Chiến. Tướng Trần vừa nhận được tin tướng Vạn và tướng Trung tạm thời bị điều động đến phương Bắc, chi viện quân đội ở biên giới phía Bắc. Quân đội Lục Dã và quân Nam Cảnh đang chuẩn bị giải tán khỏi Giang Thành. Đội quân chuẩn bị tới Thánh Sơn cũng đã được điều động. Cái gì? Đôi mắt của Trần Chiến mở to, ông ta chết đứng ngay tại chỗ. Quân phía Bắc lợi hại như vậy, còn do đích thân thần Diệp Thu cầm đầu. Vậy còn cần hỗ trợ cái gì? Trần Chiến vội vã kêu lên, người lính sắc mặt tái nhợt trầm giọng nói. Tướng Trần, tôi không rõ. Khốn kiếp! Trần Chiến tức giận đến mức đấm mạnh vào chiếc bàn bên cạnh. Rắc, chiếc bàn vỡ nát tại chỗ. Tập 627 đến đây là kết thúc. Ngọc Hạnh xin gặp lại quý vị thính giả ở những tập tiếp theo.